Phần 10.8. Trời sắp tối mịt, Tạ Cảnh Tu mới dẫn Lão Lục về Quảng An Đường. Có hai người lo lắng đứng chờ ngoài Quảng An Đường, vừa thấy Tạ Cảnh Tu về liền chạy đến bẩm báo chuyện xảy ra hồi sáng. Chủ nhân, Trần Tiểu Thư xông vào y quán giữa ban ngày ban mặt, nói thẳng là muốn tìm Phượng Đại Phu, chúng ta thực sự không thể ngăn cản. Thuộc hạ bất tài, xin chủ nhân trách phạt. Hai người quỳ xuống, mặt tái mét, lo lắng nói. Toàn thân Tạ Cảnh Tu bùng phát khí lạnh, hai người quỳ dưới đất, lòng càng thêm bất an. Trời vừa sáng Tạ Cảnh Tu đã giao nhiệm vụ cho họ, không cho bất kỳ ai có mưu đồ đến quấy rầy Phượng Đại Phu. Nhưng tình huống hôm nay sao có thể dùng vũ lực ngăn cản được thân phận Trần Tố Khanh đặc biệt, bọn họ không giết được, cũng không thể gây thương tích. Làm xước một miếng da thôi e là Lão Vương gia cũng sẽ liều mạng với họ. Nếu ngăn cản nàng gặp Phượng Đại Phu phải dùng lý do gì hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Nếu Trần Tố Khanh kêu la ngay trước mắt bao người thì kết cục càng thêm me bét. Cái này không được, cái kia cũng không được, thật sự là họ có khổ mà không thể nói, còn chẳng bằng ra ngoài, dùng đao thật kiếm thật so chiêu còn sảng khoái hơn. Lão Lục nhìn cảnh này, cắn chặt răng, cũng quỳ xuống. Chủ nhân, thuộc hạ có lời muốn nói, xin chủ nhân nghe một chút thôi. Tạ Cảnh Tu trầm ngâm nhìn Lão Lục một hồi, phất tay cho hai người kia lui xuống. Hai thị vệ như rũ được gánh nặng, lập tức biến mất trong bóng tối. Tạ Cảnh Tu định vào Quảng An Đường, Lão Lục chặn đường y. Lão Lục, xin chủ nhân theo ta, chúng ta đến chỗ vắng người rồi nói. Tạ Cảnh Tu cất bước theo Lão Lục. Lão Lục dừng ở con hẻm nhỏ bên hông Quảng An Đường, chần chừ một lát, do dự mở miệng. Đây là chuyện riêng của chủ nhân và Phượng Đại Phu, đúng ra thuộc hạ không được xen vào. Nói thẳng đi, Tạ Cảnh Tu trầm giọng nói. Lão Lục biết chắc y đang bực khi nhắc đến chuyện Trần Tố Khanh, không dám khiêu chiến với kiên nhẫn của chủ nhân, vội nói. Thuộc hạ cho rằng, Phượng Đại Phu là người đáng tin, chủ nhân thật sự không cần phải giấu giếm hắn. Tạ Cảnh Tu mặt trầm như nước, ánh mắt mang mũi băng nhọn, Lão Lục không dám nhìn y, tim đập như đánh trống. Tạ Cảnh Tu có rất nhiều bí mật, ngoại trừ thuộc hạ tâm phúc là bọn họ, y chưa từng nói với bất kỳ ai. Vương gia không biết, ngay cả nguyên Lão Vương gia cũng không biết. Các thị vệ cùng lớn lên với Tạ Cảnh Tu, biết rõ Tạ Cảnh Tu đã nếm trải cảnh lòng người thay đổi, vậy nên trong lòng y không thể tin tưởng ai. Không phải y từ nhỏ đã như vậy, nhưng mỗi lần y định mở lòng với người khác là mỗi lần nhận một cái tát từ hiện thực tàn nhẫn. Bắt y phải trả cái giá quá lớn, thậm chí nguy đến tính mạng. Thế nên y dần dần không nói gì với người khác nữa. Nhưng Phượng Đại Phu không giống vậy, chủ nhân xem hắn như bảo bối mà nâng niu trong tay, sao lại không tin hắn được chứ? Chỉ có nói hoặc không nói, đó là chuyện của hai người, vốn không liên quan đến bọn họ. Nhưng giấu càng nhiều thì tình huống như hôm nay càng thêm cơ hội xảy ra. Trừ khi cách ly Phượng Đại Phu khỏi thế gian, không cho bất kỳ ai tiếp cận, bằng không, người có mưu đồ có rất nhiều cơ hội đến gần hắn, khó mà phòng bị. Sau này sửa chữa, không bằng đề phòng từ trước. Chủ nhân không phải không hiểu, việc liên quan đến Phượng Đại Phu lúc nào y cũng đặt lên hàng đầu. Lão Lục cảm thấy áp lực thay cho các huynh đệ thi hành nhiệm vụ kia. Có câu, thanh quan khó dứt chuyện nhà, ngay cả thế tử còn chưa có đối sách với Trần Tố Khanh, bọn họ biết phải làm sao. Chủ nhân, Phượng Đại Phu, không giống những người kia. Lão Lục cẩn thận nói, đừng so sánh hắn với những kẻ đó. Tạ Cảnh Tu mặt trầm như nước, mắt sắc như đao. Lão Lục không dám đối mặt y, nhắm mắt nói, thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ muốn nói, Phượng Đại Phu không phải nữ tử nhu nhược cần nơi nương tựa, hắn cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cũng có thể san sẻ gánh nặng với chủ nhân. Có phải chủ nhân đã bảo vệ hắn quá mức? Lý Minh, ngươi vượt quyền. Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nói. Lão Lục ngậm miệng không dám nói thêm, chỉ đứng cúi đầu chờ lệnh. Tạ Cảnh Tu im lặng một lát, rốt cuộc không nói gì, cũng không có ý kiến về việc xử phạt hai thị vệ kia, xoay người vào Quảng An Đường. Lão Lục thở phào một hơi, trán đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Từ đó đến giờ chưa có ai dám nhiều chuyện xen vào việc Phượng Đại Phu trước mặt chủ nhân, Lão Lục cảm thấy lá gan mình to lắm. Hắn không biết đồng đội nhị cửu vì nảy sinh tâm tư không nên có với Phượng Đại Phu mà bị đá đi xa tít. Hắn chỉ biết kiên cường có kiên cường hơn, to gan có gan to hơn. Tả Cảnh Tu đi rất nhanh qua hành lang, về thẳng viện tử sâu nhất trong Quảng An đường. Lúc đến nơi, chỉ thấy phòng chính và hai gian bên đèn đuốc sáng trưng, một bóng người thanh nhã hát lên màn trúc xanh ươm, nội tâm ngợn sóng lập tức bình yên trở lại. Y chậm rãi bước lên bậc thềm, nhấc chân qua cửa, xuyên qua màn trúc vào phòng trong, chiếu vào mắt là thiếu niên chỉ khoác áo đơn thong thả đọc sách dưới đèn. Ngọc Nhi, Tả Cảnh Tu nhẹ giọng gọi. Tiêu Ngự nghe tiếng, ngẩng đầu cười nói, ngươi về rồi. Hắn đặt sách qua một bên, ngồi nghiêm chỉnh, đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tả Thế Tử luôn tính trước được mọi chuyện, lúc này lại lộ vẻ chột dạ khó gặp. Người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất cương, Tả Cảnh Tu tự đào hố chôn mình, sao có thể không chột dạ. Ngọc Nhi muốn nói chuyện gì? Tả Cảnh Tu đến ngồi cạnh hắn. Tiêu Ngự vào thẳng vấn đề, trưa nay có một cô nương gọi Trần Tố Khanh đến tìm ta. Ngọc Nhi, nàng có nói gì đi nữa ngươi cũng đừng tin. Tả Cảnh Tu nhíu mày, bất kể là ai ngươi cũng đừng tin, ta không có quan hệ gì với các nàng hết. Tiêu Ngự bất đắc dĩ thở dài, ta không tin. Tả Cảnh Tu cầm tay hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý chuyện này. Ngọc Nhi chỉ cần làm chuyện mình thích là được, đừng bận lòng vì người dưng. Tiêu Ngự nghe Tả Thế Tử nói chuyện nhỏ nhẹ, lòng lại không kiềm nổi cơn giận. Người ta phô trương thanh thế tìm tới cửa rồi, ngươi bảo ta không bận tâm thế nào hả? Ta không phải khúc gỗ vô tri vô giác. Tiêu Ngự tức tối nói. Tả Cảnh Tu ngẩn người. Tiêu Ngự nhìn biểu hiện của y cũng đoán được y đang nghĩ gì. Đơn giản là chẳng phải Ngọc Nhi không tin nàng sao? Chẳng phải Ngọc Nhi nói tin ta sao? Ta đã nghiêm túc cam đoan, tại sao lại nổi giận với ta? Lẽ nào Ngọc Nhi bảo tin ta chỉ là lời cửa miệng, vân vân. Hắn hiểu, bởi vì hắn cũng là đàn ông. Đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Thế tử, đứng trên lập trường, ta chắc chắn sẽ tin ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không tức. Tiêu Ngự nói, nàng luôn miệng ta cùng Cảnh Tu thế này thế nọ, ta nghe mà phát cáu. Tiêu Ngự ngừng một lát, thật sự không dàn được mà kéo binh hỏi tội. Lại nói, hai hôm trước ngươi còn qua lại với nàng ngay trước cửa Quảng An đường. Đó là vì, Tả Cảnh Tu định nói, lại nhíu mày trầm ngâm. Tiêu Ngự chán nản ôm đầu nằm ườn ra bàn. Tả Thế Tử có thuộc tính rồng nhỏ, y có vô vàn bí mật không chịu nói cho người khác. Tả Cảnh Tu, Tiêu Ngự vỗ bàn, ngẩng đầu trừng y. Hôm nay ngươi không nói thì sau này đừng nói nữa. Ngọc Nhi, ngươi giận à? Tả Cảnh Tu quan sát sắc mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên là giận, giận đến sắp phát khóc đây. Ngọc Nhi, không phải ta cố ý giấu ngươi. Nói thẳng đi, Tiêu Ngự tức giận nói. Tả Cảnh Tu, sao đoạn đối thoại này quen quá vậy? Được rồi, ta nói. Tả Cảnh Tu hít vào một hơi, tổ phụ về rồi. Nguyên Lão Vương gia, Tiêu Ngự ngẩn người, không ngờ lại liên quan đến Nguyên Lão Vương gia. Từ lúc hồi kinh hắn chưa gặp lại ông lần nào. Trước đó, có lần Tả Cảnh Tu đã nói ông sắp về, còn nhắc hắn chuẩn bị lễ vật chu toàn, kết quả là chẳng có gì xảy ra. Ai nghĩ Nguyên Lão Vương gia hồi kinh ngay lúc này. Không cần Tả Cảnh Tu nói tiếp, Tiêu Ngự cũng có thể đoán được đại khái. Hơn nữa là Nguyên Lão Vương gia đã nghe hắn là nam nhân nên không đồng ý hôn nhân này. Trần Tố Khanh là con gái của Hồng Lư Tự Khanh Trần Đại Nhân. Thư ở nhỏ nàng nhiều bệnh, được đại sư của chùa Hộ Quốc dẫn ra ngoại quốc, còn làm tiểu hòa thượng vài năm, 10 tuổi mới hoàn tục. Tả Cảnh Tu nói, Trần gia là môn hạ của Lý Tướng, chẳng biết tại sao Trần Tố Khanh lại một lòng trợ giúp Phương Tướng. Lần này nàng hồi kinh cùng tổ phụ rất coi trọng nàng. Cảnh trước Quảng An đường hôm đó, cũng là ý của tổ phụ, đều do ta sơ suất. Y cho rằng, chỉ cần Ngọc Nhi tin mình thì sẽ không sợ bất cứ thứ gì, không ngờ lại khiến hắn khó chịu như vậy. Thì ra là thế, vậy có gì khó nói đâu, Tiêu Ngự thở dài. Ngươi cần gì phải giấu ta, ngươi muốn tự mình giải quyết, nhưng chuyện liên quan đến Nguyên Lão Vương gia, ngươi định làm thế nào? Nguyên Lão Vương gia tìm đứa trẻ được nuôi như nam tử từ nhỏ là Trần Tố Khanh để lấy lòng Tả Cảnh Tu, có thể thấy ý định rất kiên quyết. Ông lão cho rằng làm vậy là có thể kéo Tôn Nhi về đường ngay nẻo chính. Tả Cảnh Tu ngắm đầu ngón tay Tiêu Ngự dưới ánh nến, hàng mi dài hát bóng xuống đôi mắt. Ngọc Nhi, ta biết ngươi vốn không muốn thành thân với ta. Đôi môi mỏng của Tả Cảnh Tu nhếch nụ cười tự giễu. Tất cả đều là ta cưỡng cầu. Ta nghĩ, cứ dốc hết sức bảo vệ ngươi dưới cánh, nâng niu ngươi, che chở ngươi. Ta sẽ đợi được đến lúc ngươi cam tâm tình nguyện. Nếu để ngươi biết bên ngoài có nhiều ngăn cản như vậy, có bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm chia rẽ chúng ta. Tả Cảnh Tu cúi đầu, Ngọc Nhi, ta tuyệt không muốn cho ngươi biết. Nhưng mà, thật sự có rất nhiều người phản đối ta, nhiều lắm. Thế tử, ngươi sợ ta sẽ nghiêng về phe người khác mà chống đối ngươi sao? Tiêu Ngự nhẹ giọng hỏi. Tả Cảnh Tu không lên tiếng, hàng mi dài run rẩy như tội nhân chờ tuyên án. Cõi lòng Tiêu Ngự mềm giã cả ra. Có lẽ ta thế tử thanh cao lạnh lùng chưa từng có cảm giác an toàn, cho nên y muốn nắm tất cả vào bàn tay mình. Nhưng thâu tóm càng nhiều lại càng không có cảm giác an toàn, chỉ có thể khiến mình ngày một lún sâu, không dám thả lỏng lấy một khắc. Nhất định là rất mệt mỏi. Thế tử, ta cam đoan, vĩnh viễn không phản bội ngươi mà về chiến tuyến người khác. Tiêu Ngự rút tay mình ra, dùng đôi tay nhỏ bao trùm lấy tay Tả Cảnh Tu. Hắn mới chỉ nghe Trần Tố Khanh ra vẻ thân mật với Tả Cảnh Tu mà đã khó chịu như vậy. Huống hồ Tả Cảnh Tu mỗi ngày bị bao vây trong cảm giác hoang mang và áp lực, Tả Cảnh Tu đã không còn gì để trả giá cho lòng tin của mình, cho nên chỉ có thể điên cuồng khống chế tất cả dưới tay mình. Hắn lại không thể tức giận vì sự không tin tưởng này, bởi vì hắn không nỡ. Hắn đau lòng vì nam nhân này. Không muốn buông bỏ, vậy còn gì để nghi ngờ nữa, cảm giác trái tim vương vấn không thôi. Hắn sẽ không có với bất kỳ nam nữ nào khác. Dùng nụ hôn thề. Tiêu Ngự khẽ cười, dưới ánh nến vàng cam dịu dịu. Hắn ngẩng mặt, ấn môi lên hàng mi đượm vẻ bất an. Lập tức, hắn cảm giác được Tả Cảnh Tu đột nhiên nhắm chặt mắt, lông mi run kịch liệt. Rốt cuộc vẫn nhỏ tuổi hơn hắn mà, Tiêu Ngự cười thầm. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Ngự dứt nụ hôn, lại bị Tả Cảnh Tu kéo mạnh vào lòng, suýt hất đổ giá nến trên bàn. Tiêu Ngự khẽ hô một tiếng, vươn tay chụp giá nến. Ngươi cẩn thận chút chứ. Một tay Tả Cảnh Tu dập tắt lửa đèn, một tay ôm cứng Tiêu Ngự. Nến tắt, trong phòng tối mù, Tiêu Ngự nửa nằm trong lòng Tả Cảnh Tu, tầm nhìn chỉ thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của Tả Cảnh Tu. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Tả Cảnh Tu gọi nỉ non, đầu ngón tay vân vê môi Tiêu Ngự. Cảm giác hơi nhột, Tiêu Ngự nhịn không được nghiêng đầu né, cười nói, rửa tay chưa mà sờ đó. Đừng có sát phong cảnh. Tả Cảnh Tu lập tức sầm mặt, bất mãn nói. Đôi mắt được ý cười của Tiêu Ngự cong lên, còn muốn nói thêm, Tả Cảnh Tu cúi đầu hôn cánh môi mỏng xinh đẹp, đỡ cho hắn lại nói mấy câu mất hết tình thú. Tiêu Ngự ngửa đầu hôn, cổ họng bật ra tiếng rên khẽ. Đưa tay ôm cổ Tả Cảnh Tu, ngoại bào khoác hờ đã sớm tụt xuống, bắt trên tay Tả Cảnh Tu. Kháng khít như môi với răng, dây dưa thân mật, Tiêu Ngự chỉ cảm thấy chóp mũi tràn ngập mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt của Tả Cảnh Tu, cả người lâng lâng. Toàn thân đột ngột nhẹ hững, trời đất quay cuồng, Tiêu Ngự khẽ hô một tiếng, hắn bị Tả Cảnh Tu bế lên. Tả Cảnh Tu, mau bỏ ta xuống, còn ra thể thống gì? Tiêu Ngự hơi xấu hổ vùng vằng. Tả Cảnh Tu mỉm cười, căn bản không bận tâm hắn giãy giụa, trực tiếp ôm về giường mới khom lưng thả hắn xuống. Tiêu Ngự quính lên, Tả thế tử thuận theo tình thế quá nhanh, vừa mới lưỡng tình tương duyệt đã muốn vào thẳng vấn đề. Đừng, đừng, chờ một chút. Tiêu Ngự nửa nằm, khuỷu tay chống trên giường, hai chân đá lung tung chặn vai Tả Cảnh Tu. Tả thế tử cởi nút áo cổ, để lộ xương quai xanh mạnh mẽ và một phần cơ thể, một chân quỳ bên giường, tư thế rất nguy hiểm. Tiêu Ngự suy nghĩ, nếu thời đại này có dây vát thì động tác của Tả thế tử bây giờ chắc chắn là đang chậm rãi tháo dây vát. Ngọc Nhi muốn nói gì? Tả Cảnh Tu bắt được cái chân nhỏ đang đạp lên vai y, xúc cảm láng mướt và mát lạnh sau khi tắm. Mu bàn chân nằm trong lòng bàn tay thô ráp hơi run lên, mặt Tiêu Ngự đỏ ửng, không được tự nhiên định rút chân về, Tả Cảnh Tu lại nắm chặt không buông. Ngươi đừng nghịch. Tiêu Ngự cuống quýt. Tả Cảnh Tu nghiêm túc nhìn hắn. Ngọc Nhi, chúng ta là phu thê. Ước hẹn 3 năm của ngươi đâu? Ngươi trêu chọc ta trước. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Này, này, ai quy định ngươi là chồng ta là vợ? Ta cũng là nam nhân đấy. Tiêu Ngự trừng Tả thế tử, nhưng vì nửa nằm trên giường mà chẳng có lấy một chút khí thế. Tả Cảnh Tu nhìn xuống hắn từ trên cao, mặt không đổi sắc gật đầu. Ngọc Nhi nói không sai, mặc dù ngươi mang 10 dặm hồng trang gả cho ta không có nghĩa ngươi phải khuất phục dưới kẻ khác. Tiêu Ngự nghe vậy, ngạc nhiên trừng y, không ngờ Tả Thế Tử còn biết nói chuyện dễ nghe như vậy. Ngươi và ta đều là nam nhân, vậy thì dùng vũ lực phân cao thấp đi. Tả Cảnh Tu nói xong, hai tay nắm cổ chân Tiêu Ngự, khí thế lẫm liệt đè xuống. Á! Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, tiếng hét thảm vọng khắp khoảnh sân, dọa đám chim chóc bay tán loạn. Đau đau đau, đừng bẻ chân ta. Tiêu Ngự đỏ mắt ôm đùi, đạp Tả Thế Tử qua một bên. Tả Cảnh Tu buồn rầu nằm kế bên, nhìn Tiêu Ngự hít mũi, ôm chân co thành một đống. Tuổi nhỏ sao gân cốt lại cứng thế, Tả Thế Tử bất mãn nói. Sau này nhớ rèn luyện nhiều hơn, nếu không sẽ bất tiện. Lại còn bất tiện, tên khốn nhà ngươi có biết thương hương tiếc ngọc không? Đúng là gả lầm người rồi. Tả Thế Tử vươn cánh tay dài, cương quyết ôm ái nhân vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve an ủi. Bầu không khí đang nồng được, ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa như bão táp. Phượng đại phu còn thức không, tiền viện có người cần tìm gấp. Người làm đứng ngoài la lớn. Tiêu Ngự phục hồi tinh thần khỏi cơn ý loạn tình mê, nhìn hai người quần áo xộc xệch, quấn bách đẩy Tả Cảnh Tu ra, luống cuống chỉnh lại y phục. Đến đây, ta đi giết hắn. Tả Thế Tử mặt đen thui đi chân trần xuống giường. Tiêu Ngự vội vàng chụp y lại, đừng giỡn. Tìm chúng nam nhân bất mãn đúng là quá thê thảm. Người làm đến thông báo lo lắng chờ ngoài cửa. Không lâu sau cửa mở, Phượng đại phu mặt như hoa đào môi đỏ mọng đang đứng sau Tả Thế Tử mặt đen như bao công. Người làm bất thình lình đụng trúng ánh mắt âm trầm của Tả Thế Tử, sợ đến lùi về sau hai bước. Cuối cùng hắn đã biết tại sao hai nha đầu Bách Linh và Lục Dung Dung không chịu đi truyền tin. Đáng sợ quá mẹ ơi. Tiêu Ngự dùng khuỷu tay thúc Tả Cảnh Tu lên trước hỏi, ai tìm ta? Người làm vội thưa, là người làm cùng lão phái tới, nói có việc gấp muốn tìm ngươi. Đã do Phùng lão tìm, hơn nửa là bệnh nặng bột phát. Tiêu Ngự không dám chậm trễ, dặn người làm đi tìm Bách Linh, hắn và Tả Cảnh Tu ra ngoài. Tiêu Ngự muốn để Tả Cảnh Tu đi ngủ trước, nhưng Tả Thế Tử dùng vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Tiêu Ngự bị nhìn cho nói không thành tiếng, đành phải cho y theo. Tiền viện đốt đèn sáng trưng, người làm cùng lão phái đến sốt ruột đi qua đi lại, vừa thấy Tiêu Ngự xuất hiện liền chạy đến. Phượng đại phu, Phùng lão bảo ta tìm ngươi, mời ngươi lập tức đến phủ Phương tướng. Phương tướng, Tiêu Ngự còn chưa lên tiếng, Tả Cảnh Tu đã cau mày hỏi, là ai trong Phương phủ bị bệnh? Là một tiểu bối của Phương phủ, đứa trẻ mới hơn một tuổi. Người làm vội thưa. Tiêu Ngự nhận ra Tả Cảnh Tu đang lưỡng lự, hắn biết xưa nay Tả Cảnh Tu không muốn dính líu đến phân chia phe phái của quan viên triều đình, bất kể là gian nịnh như Lý tướng hay trung thần như Phương tướng. Vậy ta đi một mình được rồi. Tiêu Ngự nói, ta chỉ chẩn bệnh cho một đứa trẻ thôi, không liên lụy nhiều đâu. Tả Cảnh Tu lại lắc đầu, ta và ngươi cùng đi. Tiêu Ngự thấy y như vậy cũng không nói gì nữa, chờ Bách Linh ôm hộp thuốc của hắn tới liền lên xe ngựa phóng đến Phương phủ. Trong chủ viện hậu viện Phương phủ cũng đang đốt đèn sáng như ban ngày. Phương lão phu nhân run rẩy chống gậy đi vào, một đám nha hoàn đại nương vây quanh khuyên nhủ, các ngươi đừng cản ta. Chiết nhi đâu, tiểu tôn nhi của ta đâu, nó thế nào rồi? Mẫu thân, tổ mẫu. Hai nam tử cuống quýt tiến lên đón. Mẫu thân đừng vội, Phùng lão đang ở bên trong với Chiết nhi. Chiết nhi không sao hết. Nam tử đỡ Phương lão phu nhân có bộ râu dài, vóc dáng gầy gò, là nhân vật duy nhất có địa vị ngang hàng với nội các Lý Tả tướng, Phương truyền chính. Phương lão phu nhân hét lên, ngươi đừng nói dối ta. Phùng lão đến một canh giờ rồi mà vẫn không biết được phương thuốc. Rốt cuộc Chiết nhi của ta mắc bệnh gì? Hả? Đến giờ thuốc còn chưa uống, sao ta có thể yên tâm được? Tổ mẫu, Phùng lão nói tạm thời Chiết nhi không có gì đáng ngại. Con trai Phương Hoàn của Phương truyền chính vội động viên. Phùng lão không lập tức viết đơn thuốc cũng do cẩn thận, chúng ta chỉ cần chờ là được. Đám con dâu cháu dâu cũng hấp tấp tiến lên an ủi Phương lão phu nhân, dẫn bà về sảnh ngồi chờ. Một công tử trẻ tuổi đến trước mặt Phương tướng, chắp tay nói, Phương đại nhân, nếu tại hạ có thể giúp gì, xin đại nhân cứ việc phân phó. Gương mặt tuấn tú được ánh đèn rọi sáng rõ ràng là Trần Tố Khanh mặc nam trang. Trần Tố Khanh tuy là nữ nhi Trần gia nhưng lần này hồi kinh lại mang chứng cứ về việc Lý gia hãm hại trung thần Lương tướng đến phương phủ, ngay cả Trần gia cũng không về. Đến giờ Trần gia vẫn không biết nàng đã rời khỏi chùa Hộ Quốc, đang có mặt ở kinh thành. Phương Truyền Chính cảm kích, đối đãi với nàng như khách quý. Không đợi Phương tướng nói gì, một tên nô bộc từ bên ngoài chạy vào. Lão gia, đại phu Phùng lão muốn tìm đã đến. Sao mau mời vào. Hai mắt Phương Truyền Chính và Phương Hoàn đồng loạt sáng bừng, cùng ra ngoài nghênh đón. Ai ngờ đại phu còn chưa gặp đã thấy một người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, Tả Cảnh Tu. Tả thế tử này. Phương Hoàn vội lên đón. Ta hộ tống Phượng đại phu đến đây. Tả Cảnh Tu nói như vậy rồi lùi qua một bên, để Tiêu Ngự xuất hiện. Phụ tử Phương gia ngẩn người, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ, đại phu Phùng lão nhất quyết muốn mời đến hội chẩn mới dám kê đơn thuốc lại là thiếu niên này. Phu nhân của Tả Cảnh Tu. Bầu không khí có hơi kỳ lạ, trong lòng Tiêu Ngự thấy nghi hoặc, chỉ cười nói, có phải nên dẫn ta đến xem bệnh nhân trước hay không? Phương Hoàn vội đáp, mời Phượng đại phu. Nói rồi dẫn đoàn người vào chính phòng trong chủ viện. Một đám nha hoàn nhũ mẫu đứng dọc đường cúi đầu hành lễ. Tiêu Ngự bắt gặp một người đang mỉm cười gật đầu với hắn, Trần Tố Khanh. Trần Tố Khanh cũng có mặt ở phương phủ. Tiêu Ngự nhìn Tả Cảnh Tu, y vẫn đeo vẻ mặt hờ hững đi bên cạnh hắn. Tiêu Ngự lắc đầu cười, tập trung đi theo Phương Hoàn. Phùng lão nhận được tin lập tức chạy ra đón, không để ý những người khác, trực tiếp đến kéo Tiêu Ngự. Cuối cùng Phượng đại phu cũng đến, mau mau vào xem đứa trẻ này. Vừa vào phòng, Tiêu Ngự liền ngửi thấy mùi trầm hương nồng nặc, trong đó còn trộn lẫn mùi chua, không khỏi nhíu mày. Đứa trẻ bị bệnh nằm trên giường lớn, vài nha hoàn vây quanh giường. Đứa trẻ này bắt đầu từ hôm qua đã náo loạn không muốn ăn cơm, chỉ muốn ngủ, còn nôn mửa. Đêm nay triệu chứng nặng hơn, nôn cũng nhiều hơn. Lão phu không tìm ra căn nguyên nên không dám kê đơn thuốc. Phùng lão vuốt râu, nói, Phượng đại phu tới xem có phát hiện vấn đề khác hay không. Người trong phòng thấy cựu tổng quản Thái Y Đức cao vọng trọng lại đi thỉnh giáo một hậu bối trẻ như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.